Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 496, âm thầm nguy hiểm. Thấy bộ kia đồ trang sức, con mắt của Đỗ Cấu sáng, này có thể là đồ tốt à, hậu thế lại công nghệ cao cũng không làm được thứ tốt. Bởi vì này bảo bối chỉ là nhân văn giá trị liền không thể sao chép. Chớ nói chi là bộ này đồ trang sức còn tương đối tinh xảo. Bộ này đồ trang sức do châm cài tóc, hoa điền, phượng sai, ngọc bội cùng vòng tay sáu dương tạo thành, cơ bản cấu tạo vì kim tương ngọc, trong đó còn dùng rất nhiều còn lại danh kim loại hiếm. Bảo thạch buộc vòng quanh từng cái tuyệt mỹ đồ án, xem toàn thể đi lên, quý khí 10 phần. Tinh mỹ đại khí, bảo bối tốt, bảo bối này, nhìn một cái chính là trường nhạc, chỉ có nàng có thể mang ra khỏi khí chất. Đỗ Cấu không biết xấu hổ nói, uy, Thanh Hòa, ngươi quá phận a, này ai là không phải chuyển nhà, ta cũng thích a, đúng vậy, ngươi xem bên kia, ta con mắt của nương tử đều thẳng, đây nếu là cầm không đi trở về. Ta đây sau này liền thảm, mọi người rối rít lên tiếng, tốt như vậy đồ trang sức, không người không muốn, huống chi bây giờ trong nhà nhân liền ở bên người, đây nếu là không cố gắng, về nhà coi như không có một ngày tốt lành qua. Lý Thừa Càn thấy vậy, hiểu ý cười một tiếng, hắn là như vậy văn võ song toàn, là săn thú hảo thủ, hơn nữa có thể nói. Hắn đối Bạch Hổ Sơn quen thuộc nhất, còn có hung mãnh nhất sủng vật báo tử. Phải nói ai có thể thắng, hắn chắc chắn nhất, cho nên mới xuất ra tốt như vậy đồ vật. Dĩ nhiên, vạn nhất thua, hắn cũng không ý, vui vẻ trọng yếu nhất. Bọn họ đám người này tụ chung một chỗ, cũng không có gì lục đục với nhau. Vậy còn nói cái gì? Lên ngựa đi, Đỗ Cấu quát một tiếng. Mang cùng thật tốt mũi tên, bên hồng chớ ngụy trang quá thất tinh long uyên, trong tay còn nắm một cán đặc chế trường sóc, có thể nói là vũ trang đến tận răng, những người khác cũng giống vậy, trang bị cũng không tới, bất quá đáng nhắc tới là, Trình gia lục huynh đệ, trong tay vũ khí là đồng loạt thanh long yển nguyệt đao, quất chỉ ra hai anh em dùng đều là trượng bát xà mâu. Vô cùng tàn nhẫn phải trả là Ngưu Khai Sơn, lại xách hai cây đại kích, rõ ràng là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong điển vi vũ khí. Từ có Tam Quốc Diễn Nghĩa, những người này trong tay vũ khí liền tất cả đều đổi. Bất quá cũng chính là vui đùa một chút, nếu quả thật có một ngày lên chiến trường, bọn họ vẫn sẽ dùng chính mình quen thuộc nhất gia truyền vũ khí. Lần này trận đấu cộng thêm Lý Thừa Càn, tổng cộng có tổ 6, Lý Thừa Càn cùng hai cái thị vệ một tổ, Đỗ Cấu, Hột Đào, Trung Kình một tổ, Trình Gia Lục huynh đệ một tổ, Quất Chỉ Gia hai anh em cùng một tên hộ vệ một tổ. Còn lại Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực, Mã Chu, Địch Chi Tốn, Tô Khánh Tiết còn có hai tên hộ vệ một tổ. Trong đó Trình Gia Lục huynh đệ có chút chiếm tiện nghi, cho nên quy định hắn săn thú vật đến thời điểm chỉ tính 2/3. Mà Ngụy Thúc Ngọc đám người, bởi vì hơn phân nửa đều là văn nhân, chính là tham gia náo nhiệt, cũng tất nhiên không thể nhận chân. Mọi người chia xong tổ, thét mỗi người sủng vật, phân 6 cái phương hướng rời đi. Bọn họ sau khi rời đi, có Đỗ Cấu 100 đội đặc chiến cùng Lý Thừa Càn mang một doanh thân về. Bảo vệ một bang nương tử môn, nương tử quân mới vừa đã chuẩn bị xong nấu cơm dụng cụ. Bây giờ chính tụ chung một chỗ chơi đùa, đọc sách, ngâm thơ đối câu. Các nàng rất ít tham dự săn thú, cho nên dị thường quý trọng loại này thời gian. Cũng chính là Hột Đào ngồi không yên, là duy nhất tham dự săn thú nữ tử. Bạch Hổ Sơn đưa ra một cái bí mật trong sơn cốc, mấy trăm người quần áo đen phân tán ở bốn chu tiểu tâm đề phòng. bọn họ tối trung ương, mấy cái đầu lĩnh bộ giáng nhân tụ chung một chỗ. Tin tức mới nhất, Lý Đường Thái tử Lý Thừa Càn cũng tới. Cái gì? Hắn làm sao tới rồi hả? Này ngược lại không tốt lắm. Ám sát Đỗ Cầu Lý Thế Dân còn có thể chịu được. Nếu như Lý Thừa Càn đã xảy ra chuyện gì, kia Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy thì xa xa né tránh hắn. Cũng có nguy hiểm, Lý Thừa Càn không thể nào một người đến. Bạch Hổ Sơn lực lượng phòng vệ tất nhiên tăng lên. Một đám phủ binh thôi. Ta một người cũng có thể giết hắn cái tam vào tam ra. Ngu xuẩn, Lý Thừa Càn nếu ở bên trong, chúng ta lại không thể vọt vào. Nếu không, người khác khẳng định cho là chúng ta mục tiêu là Lý Thừa Càn. Vậy thì hình cùng tạo phản, vạn vừa xảy tay, hậu quả là không phải chúng ta có thể gánh vác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp, chính là thừa dịp Đỗ Cấu đi ra ngoài săn thú, lạc đàn thời điểm, một đòn trúng mục tiêu. Vậy cũng chớ dài dòng, bây giờ chúng ta thì xuất phát chứ? Không, bây giờ không được. Tại sao? Bây giờ sắc trời đã chậm, lại vừa là ngày đầu tiên săn thú, bọn họ sẽ không đi quá xa. Hơn nữa ngày đầu tiên, Đỗ Cấu tất nhiên sẽ có phòng bị, nếu muốn không sơ hở tí nào. Tốt nhất thời gian là ngày mai, nhưng là bọn họ tối nay rời đi hoặc là ngày mai không săn thú làm. Sao bây giờ? Không biết, bọn họ lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Rõ ràng phải chơi thêm mấy ngày. Các ngươi phải biết, lần này sự quan trọng đại. Chúng ta nhất định không thể lỗ mãng. Nếu như không có cơ hội, coi như buông tha, cũng không thể tùy tiện đánh ra. Được rồi, nghe ngươi. Tốt lắm, phân phó người sở hữu bí mật. Ngày mai trước khi lên đường, chúng ta muôn ngàn lần không thể bị người phát hiện bất kỳ dấu vết. Yên tâm, ngoặc kép, chỗ rừng sâu, Đỗ Cấu tung người xuống ngựa. Trấn an được Ngọc Sư Tử, để cho chính hắn chiếu cố mình. Sau đó trở tay lấy ra cung tên, cùng trung kình, hột đào, bò lổm ngổm ở trong bụi cỏ. Đỗ Cấu nhìn trước mặt chính đang gặm ăn thỏ ngũ con heo rừng. Trong mắt lóe lên khẩn trương và kích thích vẻ mặt. Hắn là lần đầu tiên săn thú, cho tới bây giờ không hưởng thụ qua loại kích thích này. Lúc trước nghe hết sạch đến không cảm thấy săn thú tốt bao nhiêu chơi đùa. Nhưng bây giờ tự mình lãnh hội qua sau, Đỗ Cấu phát hiện hắn đã yêu săn thú. Loại này dã tính cùng máu tươi vận động, thật rất có thể khiến người ta hưng phấn. Năm đầu heo, một người một đầu, còn lại hai đầu, thì nhìn tay người nào nhanh, như thế nào? Ha ha, công tử, một mình ta muốn ba đầu. Cút, không có ngươi như vậy lòng tham, cho tiền lương ta lưu một đầu. Vậy không được, săn thú muốn bằng bản lĩnh thật sự. Đỗ Cấu liếc mắt, không thèm để ý này khờ hàng. Quay đầu nhìn về phía hột đào, dự định dặn dò nàng mấy câu, nhưng mà, hắn mới vừa quay đầu, liền thấy hột đào dương cung lắp tên, đã tại nhắm ngay. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng đi theo dương cung lắp tên, nhưng mà, hắn bên này vừa chuẩn bị xong, hột đào mũi tên đã bắn ra, chính giữa một con heo rừng con mắt, heo rừng bị mất mạng tại chỗ. Còn lại heo rừng thấy gặp công kích, đầu tiên là cả kinh, sau đó đỏ lên cặp mắt, vọt thẳng Đỗ Cấu đám người chạy tới. Đỗ Cấu thầm mắng một tiếng, lúc này dương cung lắp tên đã không ý nghĩa. Hắn vội vàng buông tha cung tên, tiện tay cầm lấy trường sóc, nhảy lên một cái, hướng về phía một con heo rừng liền đâm đi lên. Đỗ Cấu võ công một mực ở giữ vững, cho nên võ nghệ không thể so với anh em nhà họ Trình đám người kém. Hắn nhìn chăm chú vào heo rừng con mắt, đợi heo rừng đi tới gần. Hắn hét lớn một tiếng, trường sóc đầu nhọn trực tiếp đâm vào heo rừng con mắt. Một đòn trúng mục tiêu, Đỗ Cấu chỉ cảm thấy trên tay truyền tới một cổ đau nhức. Sau đó một cổ máu tươi biểu ra, hắn né tránh không kịp. bị phún một cái thân. Bất quá loại kích thích này, để cho hắn không khỏi đại kêu một tiếng thống khoái. Đang muốn rút ra trường sóc, đối phó còn lại heo rừng, lại phát hiện bên trái trung kình xách một cán lang nha bổng cuồng oanh lạm đánh một trận sau. Hai con heo rừng thoi thóp, hột đào ác hơn, chính là tay không, lại miễn cưỡng đem một con heo rừng đánh nằm dạp trên mặt đất. Một chút tính khí cũng không có, Đỗ Cấu nhất thời trợn tròn mắt, một cổ cảm giác bị thất bại tự nhiên nảy sinh. Này hai gia súc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.